Đã như vậy, nàng chỉ đứng bên cửa sổ, lặng lẽ theo dõi mọi thứ xung quanh. Thời gian từng phút từng giây đi qua, trên mặt nàng, vẻ lo lắng càng ngày càng đậm. Nàng hiểu tính tình của hắn, nếu có thoát được thì hắn nhất định sẽ trở về. Coi như là lo lắng người khác dẫn tới đây thì cũng sẽ báo cho mình. Đến bây giờ mà hắn vẫn chưa về chứng tỏ hắn đã gặp nguy hiểm đâu đó. Nàng làm sao mà không lo lắng? Nếu nàng chỉ lạnh nhạt đứng ở một bên mà không làm gì, nàng chính là kẻ lãnh huyết. Trong lúc chờ đợi, thời gian trôi qua thật lâu, sắc trời dần chuyển thành đen, trong mắt nàng lóe lên một thân ảnh hồng sắc quen thuộc. Lâu như vậy, cuối cùng hắn cũng về, lòng nàng buông xuống, vội vàng mở cửa ra. Khuôn mặt của Hàn Như Liệt tái nhợt, trên áo đen của Hàn gia còn có một vài vết máu. Ngươi bị thương? Mộ Chỉ Ly khẩn trương hỏi vừa đi vào. Hàn Như Liệt trực tiếp ngã lên người nàng. Hiển nhiên hắn bị thương rất nghiêm trọng. Còn Hàn gia bị thương đến hôn mê bất tỉnh. Thấy thế, Mộ Chỉ Ly đặt hắn trên giường. Cũng may nàng là người tu luyện, bằng không nàng chưa chắc có thể kéo nổi thân thể hắn. Hàn gia bị thương, ngươi... Không đợi hắn nói xong, Mộ Chỉ Ly nhu hòa mà nói, ta biết rồi, ngươi yên tâm. Nghe vậy, Hàn Như Liệt khẽ cười, tuy mặt hắn có vài phần tái nhợt, nhưng lại không ảnh hưởng đến vẻ tuấn mỹ của hắn. Nắm chặt tay nàng, hắn dần chìm trong giấc ngủ. Mộ Chỉ Ly lúc này mới xem xét vết thương, bộ ngực bị máu tươi nhuộm đỏ cả quần áo, chỉ là hắn vốn mặc áo hồng nên cũng không thấy rõ. Hiện tại vừa nhìn còn làm nàng sợ hết hồn, chảy máu nhiều như vậy, thảo nào sắc mặt hắn tái nhợt. Vén quần áo của Hàn Như Liệt lên, chỉ thấy lồng ngực gầy gò của hắn lúc này có một vết thương cực lớn, sâu đủ thấy xương, một đao chí mạng. Nếu sâu hơn một phần, thì Hàn Như Liệt chắc không về được. Nghĩ tới đây, trong lòng nàng rất sợ hãi, nếu như hắn không trở về được thì kết quả sẽ như thế nào? Hắn bị thương nghiêm trọng. Tất cả đều bởi vì nàng, nàng cũng xem xét vết thương cho Hàn Dạ. Hắn tuy bị thương nhưng vẫn nhẹ hơn Hàn Như Liệt nhiều lắm. Cho Hàn Dạ nuốt chửng đan dược, sau đó chuyên tâm chữa trị vết thương của Hàn Như Liệt. Ban đầu cho Hàn Như Liệt nuốt phục thương đan cùng liệu nội đan, sau đó liền lấy ngân châm ra. Dù sao, tổn thương như vậy mà chỉ dựa vào đan dược thì không được. Ngân châm màu đỏ cùng xanh hòa lẫn với nhau trước ngực Hàn Như Liệt. Từng đạo quang sắc lóng lánh, mỹ lệ dị thường. Bất quá, hiện tại không có bất kỳ ai sẽ chú ý điểm này. Mồ hôi theo trán nàng chảy xuống, nhưng nàng không quan tâm, vì lúc này nàng toàn tâm toàn ý vì hắn chữa trị vết thương. Hai chủng ngân châm sử dụng cùng một lúc, trước mắt cũng chỉ có thể sử dụng thiên huyền ngân châm. Bất quá lại rất hư tổn thân thể, nhưng hiệu quả cao hơn nhiều. Tại thời điểm bình thường đối với mình có tổn thương lớn như vậy thì Mộ Chỉ Ly sẽ không thi châm. Nhưng bây giờ thì dù trả giá nào, nàng cũng làm. Thiên Nhi cùng Bụi Thái Lang đứng một bên nhìn. Bọn hắn không biết chữa thương, chỉ có thể yên lặng ủng hộ Chỉ Ly. Mà ngay cả lúc này Bụi Thái Lang cũng lo lắng cho Hàn Như Liệt. Tuy nhiên, nó luôn có địch ý với Hàn Như Liệt. Nó hiểu rõ nó chỉ là thú sủng. Huống chi Hàn Như Liệt đối với chủ nhân rất tốt, như vậy cũng giống như là bằng hữu. Nó thực không hy vọng Hàn Như Liệt có việc. Mộ Chỉ Ly không ngừng rót thiên lực vào mấy cái ngân châm, nỗ lực hết mình để chữa thương cho hắn. Sau một thời gian, nàng rốt cuộc cũng trị liệu tốt cho hắn. Nàng mệt mỏi ngồi ở trên bàn, không còn chút khí lực nào. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 29, Như Tình. Sau khi Mộ Chỉ Ly trì hoãn thở ra một hơi thì đi giúp Hàn Dạ chữa thương, nàng đem Hàn Dạ mang về phòng Hàn Như Liệt, đem đặt ở trên giường, đợi sau khi hoàn thành việc chữa thương cho Hàn Dạ, sắc mặt Mộ Chỉ Ly cũng tái nhợt. Lần nữa trở lại phòng của mình, nhìn Hàn Như Liệt lâm vào ngủ say, mặc dù mỏi mệt, so với lúc trước lo lắng cũng tốt hơn rất nhiều. Trong giấc mộng Hàn Như Liệt vẫn cau mày như cũ, tựa hồ có một loại ưu sầu vô cùng vô tận. Mộ Chỉ Ly đem chân mày Hàn Như Liệt vuốt lên, trên người của mình mặc dù cũng có rất nhiều áp lực, còn chưa có giống như Hàn Như Liệt ngay cả ngủ chân mày đều khóa chặt, đến tột cùng hắn có bao nhiêu phiền não. Nhìn một lúc sau, nàng ngồi ở bên giường Hàn Như Liệt khôi phục lại thiên lực của mình. Mặc dù sau khi dùng tăng khí đan, thiên lực trong cơ thể cũng khôi phục được mấy phần, nhưng mà thiên lực trong đan dược dù sao cũng không phải là mình tu luyện có được, nên nhợt nhạt không ít, cho nên nàng cần đem tạp chất bên trong luyện hóa, nếu không ngược lại bất lợi đối với thân mình. Dĩ nhiên, nếu như thiên lực này lập tức dùng ra ngoài thì lại không có vấn đề gì. Hàn Như Liệt vốn đang bị bóng đè nặng nề ở bên trong, hắn cau mày muốn tìm kiếm một tia ánh sáng, nhưng vô luận như thế nào cũng tìm không được cuối đường. Song đang lúc này, một tia ánh sáng nhu hòa xuất hiện, vuốt lên chân mày của hắn, đem vẻ lo lắng phía sau quét tẫn, chỉ cảm thấy toàn thân đều dễ dàng hơn rất nhiều, lúc này mới an ổn ngủ. Thời gian cứ như vậy dần dần trôi qua, lúc đám người Trầm Thanh Nhân tới gõ cửa Mộ Chỉ Ly cũng không có trả lời. Hiển nhiên ngay tại lúc này nàng không có tâm tình làm những chuyện khác, cũng không nguyện bị những người khác nhìn thấy Hàn Như Liệt hiện tại đang bị thương. Mà đám người Trầm Thanh Nhân cho là Mộ Chỉ Ly chưa có trở về, cũng đều rời đi. Song Lăng Lạc Trần nhìn về phía căn phòng của Mộ Chỉ Ly trong mắt cũng có một phân vẻ kỳ quái. Lúc Hàn Như Liệt mở mắt ra, thì nhìn thấy Mộ Chỉ Ly gục ở trên mép giường ngủ thiếp đi. Sau khi nàng khôi phục thiên lực xong, bởi vì lo lắng tình huống của Hàn Như Liệt, vẫn nhìn hắn, không có tiếp tục tu luyện nữa, chủ yếu là trong lòng cố chấp, đứng ngồi không yên, dần dần cũng ngủ thiếp đi. Song lúc nhìn thấy một màn này, trong lòng Hàn Như Liệt cực kỳ rung động, trong đầu không khỏi hồi tưởng lại tình huống lúc trước. Nhìn vết thương trước ngực mình đã băng bó kỹ, nghĩ đến đây hết thảy cũng là Chỉ Ly làm, nhìn về phía Mộ Chỉ Ly trong mắt tràn đầy nhu tình cùng thỏa mãn. Hắn chẳng bao giờ cảm thụ qua ấm áp như vậy, nếu như mỗi ngày mở mắt ra đều có thể đã gặp nàng mà nói, tựa hồ thế lực này, bảo bối, kể cả theo đuổi lý tưởng kia cũng không coi là cái gì, thậm chí trong đầu của hắn hiện lên một tia ý nghĩ cuộc sống bình bình đạm đạm. Nhìn trong phòng Hàn Dạ đã biến mất, nghĩ tới lúc trước mình nói với nàng, Hàn Dạ hiện tại tất nhiên cũng không có chuyện gì, không khỏi muốn đứng lên khoác áo cho Mộ Chỉ Ly. Mộ Chỉ Ly cũng là cảm thấy, mở ra hai mắt còn buồn ngủ, đợi sau khi thấy Hàn Như Liệt tỉnh lại, trên mặt cũng lộ ra nụ cười, ngươi đã tỉnh rồi sao? Cảm giác thế nào? Hàn Như Liệt nhìn trên mặt Mộ Chỉ Ly nở nụ cười mừng rỡ, không tự chủ hoảng hốt một trận. Nàng nở nụ cười rực rỡ như vậy là bởi vì mình sao? Thấy Hàn Như Liệt không nói một lời chỉ nhìn mình, Mộ Chỉ Ly không khỏi lo lắng nói, sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái? Theo đạo lý mà nói không thể nha, vết thương này mình đã xử lý qua, sẽ không có vấn đề, chẳng lẽ trên người của hắn còn có vết thương mình không có phát hiện sao? Vừa nghĩ như vậy, Mộ Chỉ Ly cũng cảm thấy đúng là có khả năng này. Dù sao sau khi mình nhìn thấy vết thương chỗ ngực của Hàn Như Liệt liền cho là bị thương ở chỗ này, cũng không có nhìn những chỗ khác, lại ngại hắn là nam nhân nên nàng cũng không có ý tứ đi thăm dò. Còn có nơi nào bị thương sao? Ta nhìn xem. Mộ Chỉ Ly đánh giá thân thể của Hàn Như Liệt, suy đoán đến tột cùng chỗ nào bị thương, cũng không có chú ý tới trong mắt sáng ngời kia của Hàn Như Liệt. Hàn Như Liệt kéo lại Mộ Chỉ Ly, cười nói, nương tử, ta không sao, thật không có chuyện gì, thật không có chuyện gì. Hàn Như Liệt lần nữa cường điệu nói, trên khuôn mặt tái nhợt đều là nụ cười nhẹ nhàng, hồi lâu cũng không có vui vẻ như vậy. Có thể được nàng quan tâm như vậy, bị thương nghiêm trọng một chút nữa cũng đáng giá. Vậy ngươi chờ một lát, ta trở lại ngay. Nói xong, Mộ Chỉ Ly xoay người rời đi. Lúc Mộ Chỉ Ly lần nữa trở lại, cầm lấy cái thìa, mới thêm một chén nữa đi tới trước mặt Hàn Như Liệt, ngươi mất máu quá nhiều, ăn chút đồ đối với thân thể sẽ tốt hơn. Đây là nàng đi xuống làm cháo dược thiện, mặc dù người tu luyện thể chất cường hãn, nhưng mà Hàn Như Liệt bị thương rất nặng, ăn dược thiện do nàng phối trí đương nhiên sẽ tốt hơn mấy phần. Thấy bát cháo này, nụ cười trên mặt Hàn Như Liệt càng sâu, lần đầu tiên lúc nương tử giúp ta giải độc, cũng là uống cháo. Không nghĩ tới hôm nay có thể lần nữa được uống, thật đúng là rất tưởng niệm nha. Hắn thề, đấy là lần đầu từ lúc hắn còn nhỏ đến lớn uống qua cháo có vị ngon nhất. thế cho nên đến bây giờ cũng chưa từng quên mất mùi vị kia. Sau khi trở về, hắn nếm qua rất nhiều đầu bếp nổi danh nấu cháo, tuy nhiên cũng không có mùi vị tốt giống như Mộ Chỉ Ly làm. Có lẽ mùi vị kia trên thế gian cũng chỉ có nàng một người mới có thể làm được đi. Hàn Như Liệt nhận lấy bát, đang chuẩn bị ăn, nhưng vết thương nơi ngực khiến cho hắn hơi có chút cứng lại. Thấy thế Mộ Chỉ Ly thì trực tiếp đem cái bát cầm trở lại, ta đút cho ngươi. Nương tử, nàng đối với vi phu tốt như vậy, vi phu cũng chỉ có thể đồng ý. Ngay tại lúc này ngươi còn ba hoa, nhanh lên một chút ăn. Mộ Chỉ Ly ra vẻ tức giận dùng cháo ngăn chặn miệng của Hàn Như Liệt, nhưng mà vui vẻ trong mắt cũng là không che giấu được. May là không có chuyện gì, vết thương tuy nghiêm trọng, nhưng mà có nàng ở, không bao lâu nữa cũng có thể chữa khỏi. Đợi sau khi đút cho Hàn Như Liệt uống xong cháo, Hàn Như Liệt cũng lên tiếng hỏi, Hàn gia thế nào? Hắn ở trong phòng của ngươi, hiện tại đã không có chuyện gì rồi, chỉ là có chút suy yếu. Nghỉ ngơi một thời gian ngắn là được. Vết thương của Hàn gia cũng rất nặng, nhưng kỳ thật còn không có nghiêm trọng như một đao kia trên ngực của hắn. Nga, vậy thì tốt, nương tử cực khổ. Nghe thấy Mộ Chỉ Ly nói như vậy, Hàn Như Liệt cũng thở phào nhẹ nhõm. Hàn gia mặc dù chỉ là người hầu của hắn, nhưng mà từ nhỏ cùng nhau lớn lên, thân tình cộng thêm Hàn gia trung thành, hắn đã sớm đem Hàn gia thành huynh đệ của mình. Nhưng Mộ Chỉ Ly cũng lâm vào trầm mặc, nhìn vết thương kinh người kia trước ngực của Hàn Như Liệt, nghĩ tới Hàn gia còn đang trong tình trạng hôn mê, trong lòng của nàng chỉ cảm thấy một loại buồn phiền, việc này bọn họ có thể phiết sạch sẽ, lại vì mình mà bị thương nặng như vậy, hơn nữa đối với lần này một chữ cũng không nói, nàng thật sự cảm thấy áy náy vô cùng. Cảm ơn ngươi, thật ra thì ngươi không cần làm như vậy. Trầm mặc một hồi lâu Mộ Chỉ Ly nhẹ giọng nói, nhưng kỳ thật nàng cũng rõ ràng, nếu như lần này Hàn Như Liệt không có rời đi lực chú ý của người bên cạnh, mà mục tiêu bọn họ truy tìm là mình, xác suất mình sống sót có mấy phần, rất nhỏ rất nhỏ. Nghe thấy sự trầm trọng trong giọng nói của Mộ Chỉ Ly, Hàn Như Liệt cũng thu hồi cười đùa trên mặt, nương tử, không nên nói lời nói xa lạ với ta như vậy, những điều này là do ta tự nguyện. Ta cũng không phải là nương tử của ngươi nha. Mộ Chỉ Ly ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn Hàn Như Liệt. Nương tử này gọi căn bản là một câu đùa giỡn. Thậm chí nàng căn bản đều nói không rõ quan hệ của hai người bọn họ. Từ lần đầu tiên gặp mặt hắn liền cứu nàng. Lúc ở di tích lần nữa cứu nàng. Bây giờ là lần thứ ba cứu nàng. Nàng thiếu hắn thật sự là nhiều lắm. Vốn là, kể từ sau khi ở Mộ gia ngẩng đầu làm người, nàng liền quyết định hết thảy cũng muốn dựa vào mình. Xong, nếu như không có sự giúp đỡ của hắn, nàng sợ là đều sống không tới hôm nay. Đây hết thảy nên coi như thế nào đây? Hiển nhiên, Hàn Như Liệt cũng không có nghĩ đến hôm nay Mộ Chỉ Ly lại nhìn thẳng vấn đề này. Cũng kinh ngạc một trận, nhưng mà hắn cũng biết nguyên nhân Mộ Chỉ Ly làm như vậy nói. Hôm nay chuyện này nàng không cần nghĩ quá nhiều, cũng là ta nguyện ý làm. Huống chi ta bị thương nặng như vậy cũng là bởi vì ta gặp được kẻ địch của ta. Từ trước đây thật lâu hắn đã bắt đầu nghĩ muốn giết ta, nhưng vẫn không thể đắc thủ. Chỉ là lần này đúng dịp người của hắn nhiều, lúc này mới khiến ta bị thương nặng cũng không liên quan đến nàng. Mộ Chỉ Ly cũng không có bình tĩnh giống như lời nói của Hàn Như Liệt nói. Nhưng nếu không phải bởi vì ta mà nói, ngươi cũng sẽ không gặp phải bọn họ. Đây hết thảy cũng không phải là ta lấy cớ từ chối. Nàng Mộ Chỉ Ly chưa bao giờ sẽ tìm những thứ này lấy cớ. Nguyên nhân bản chất ở nơi này. Nương tử, nàng. Trong lòng Hàn Như Liệt không khỏi sinh ra một chút sợ hãi. Chỉ Ly kiên quyết như vậy là muốn nói cái gì đó sao? Không phải nàng muốn cự tuyệt trợ giúp của mình chứ? Đối với hắn mà nói, Mộ Chỉ Ly giống như ánh sáng duy nhất trong tính mạng của mình, mặc dù không biết tại sao lại như thế, nhưng cũng đã nhận định rồi, tuyệt đối sẽ không thay đổi. Cho dù nàng không thích hắn cũng tốt, chỉ cần có thể được gặp nàng, hắn đã cảm thấy mệt nhọc trong lòng của mình có thể được nghỉ ngơi, có thể lần nữa trở về đối mặt với hết thảy trầm trọng kia. Cho nên nhìn bộ dáng Mộ Chỉ Ly như vậy, hắn chỉ lo lắng nàng sẽ khiến cho mình rời đi. Trong lòng Mộ Chỉ Ly cũng tựa hồ làm ra quyết định gì đó, hỏi: "Nguyên nhân ngươi cho tới nay coi ta là nương tử là cái gì?" "Bởi vì ta giống như người kia, vẫn cảm thấy thú vị." "Hoặc là nguyên nhân khác là gì?" Lúc hỏi ra những lời này, lòng bàn tay của Mộ Chỉ Ly cũng chảy ra ít mồ hôi, nàng cũng không biết mình đang khẩn trương cái gì. Lúc này, Hàn Như Liệt cũng nhìn chằm chằm vào Mộ Chỉ Ly, trong mắt đều là thật tình, tất cả đều không phải là. Bởi vì, lời nói không khỏi thấp mấy phần, dường như là không biết nên nói như thế nào, nhưng rất nhanh lần nữa nói: "Thích nàng nếu không phải là hắn thích nàng mà nói, sao còn làm nhiều chuyện như vậy chứ? Lấy tính tình của hắn căn bản là không thể nào làm ra chuyện như vậy. Lúc trước không gặp phải Mộ Chỉ Ly, căn bản là hắn sẽ không nghĩ tới một ngày mình cũng sẽ làm ra chuyện như vậy. Song sau khi nhìn thấy nàng hết thảy đều thay đổi, không chỉ có nguyện ý đi làm, hơn nữa cam tâm tình nguyện làm như vậy." Sau khi Mộ Chỉ Ly nghe nói như thế cũng rơi vào trầm mặc, nhưng hai tay nắm chặt cũng không khỏi duỗi ra. Hình như tâm tình vốn khẩn trương cũng buông lỏng mấy phần. Hàn Như Liệt nhìn Mộ Chỉ Ly hồi lâu chưa từng nói chuyện, không khỏi nói: "Đây chỉ là ý nghĩ của ta, nàng không cần cảm thấy gánh nặng, lại càng không cần cảm thấy áy náy, đồng tình mà đến tình cảm không phải là ta mong muốn, nàng hiểu chưa?" Nói ra lời này, trong lòng Hàn Như Liệt cũng nhiều hơn một tia tự giễu, lúc nào mình lại trở nên hèn mọn như vậy chứ? Nhưng kỳ thật hắn là thật sợ Mộ Chỉ Ly bởi vì chính mình cứu nàng mà miễn cưỡng cùng mình ở chung một chỗ, như vậy đối với hắn mà nói đó là một loại vũ nhục. "Ta hiểu, vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt." Mộ Chỉ Ly mỉm cười thay Hàn Như Liệt đắp kín mền: "Có chuyện gì liền gọi ta là được, ta đi xem tình huống của Hàn Dạ một chút." Nói xong một bộ nhanh chóng rời đi, chỉ là kia bước chân nhẹ nhàng không ít. Hàn Như Liệt nhìn bóng lưng Mộ Chỉ Ly rời đi, cũng không biết đây tột cùng là có ý gì. Tâm tình Mộ Chỉ Ly bây giờ cũng không tệ lắm, giúp Hàn Dạ nhìn một chút trạng huống thân thể không có vấn đề, nghĩ đến không bao lâu liền có thể đủ tỉnh táo lại. Lúc này, Thiên Nhi cũng bát quái mở miệng: "Chỉ Ly, xuân tâm nhộn nhạo đi." Một màn mới vừa rồi nàng đều nhìn ở trong mắt, lấy tính tình của Mộ Chỉ Ly, nếu như có rảnh rỗi chắc chắn cũng sẽ không hỏi ra vấn đề như vậy, ngay cả nàng cũng kinh ngạc một phen. Lúc trước Chỉ Ly còn nói với nàng trên người gánh vác trách nhiệm quá nhiều, không có thời gian muốn tới những thứ nhi nữ tình trường này. Xem ra chuyện tình hôm nay đã thay đổi cái nhìn của nàng đi. "Thiên Nhi, nếu như ngươi là ta, ngươi sẽ làm như thế nào?" Mộ Chỉ Ly lên tiếng hỏi, nàng hiện tại rất chân thành, cũng không có cùng Thiên Nhi đùa giỡn. Cảm nhận được thái độ của Mộ Chỉ Ly, Thiên Nhi cũng đứng đắn không ít, nói thật: "Ta cảm thấy Hàn Như Liệt là người không tệ, từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ hắn đối với ngươi đều rất tốt, hơn nữa còn cứu ngươi nhiều lần, vì ngươi thiếu chút nữa đã mất tánh mạng cũng không có nói hai lời, thực lực, bối cảnh đều tốt, một điểm trọng yếu nhất là ta có thể cảm nhận được hắn đối với ngươi là thực lòng. Dù sao lấy điều kiện của hắn, cô gái quay chung quanh ở bên cạnh hắn cũng không biết có bao nhiêu, tuyệt đối không thiếu hụt rất xinh đẹp hoặc là thiên tư chắc tuyệt. Nhưng mà hắn lại cứ cô đơn để ý ngươi, điểm này từ ngươi đi ra ngoài thấy trình độ hắn được hoan nghênh sẽ biết. Chỉ là lớn lên có thể hấp dẫn nhiều cô gái như vậy, huống chi còn có điều kiện của hắn. Dĩ nhiên, đây cũng chỉ là phân tích khách quan trọng nhất là ngươi đối với hắn có cảm giác hay không. Hắn nói rất đúng, nếu như ngươi chỉ là bởi vì cảm kích hắn mà cùng hắn ở chung một chỗ, đây không phải là hắn muốn. Nếu như ngươi làm như vậy, đối với hắn là một loại vũ nhục, hiểu chưa?" Mộ Chỉ Ly gật đầu, "Điểm này ta là biết đến, loại chuyện trọng yếu này ta tuyệt đối sẽ không qua loa như vậy." Nàng Mộ Chỉ Ly hai đời tăng lên sống hơn 20 năm, còn chưa có nói qua yêu thương, trong đó trọng yếu một chút cũng là bởi vì nàng đối với tình cảm chấp nhất, nàng chỉ hy vọng có thể tìm được một người thật lòng chân ý đợi nàng, có thể cả đời đến già. Nếu như tìm không được mà nói, nàng tình nguyện tự mình một người cả đời. Từ điểm đó có thể đã nhìn ra, tình huống của ta hiện tại, nghĩ những thứ này có phải không thích hợp hay không? Nàng còn có nhiều chuyện tình muốn đi làm như vậy. Phụ thân còn nằm ở bên trong quan tài bằng băng, mẫu thân còn không biết hiện tại như thế nào, mà nàng làm như vậy có thể hay không? Chỉ Ly, ngươi không nên có nhiều gánh nặng trong lòng như vậy. Ta biết ý nghĩ của ngươi, nhưng mà cha mẹ của ngươi tất nhiên cũng hy vọng ngươi vui vẻ. Ngươi cần gì phải đem mình trói buộc chết như thế đây? Giữa hai người cũng không có mâu thuẫn. Nếu như ngươi có thể tìm đến một nam tử tốt bảo vệ ngươi mà nói, đây cũng là ta nguyện ý nhìn qua. Lời nói thấm thía của Thiên Nhi, cảm giác này giống như trưởng bối nói với tiểu bối, những câu xuất từ đáy lòng nàng. Chuyện được phát miễn phí tại web.chuyenaudiomoi.com. Quyển 22, chương 30, Cửu Long chuyển Thiên Lô. Nghe vậy, trên mặt của Mộ Chỉ Ly cũng dần dần lộ ra nụ cười thoải mái. Ta nghĩ, ta biết nên làm như thế nào. Vậy thì tốt, làm theo ý muốn trong lòng ngươi đi. Người sống trên đời, mặc dù có rất nhiều chuyện muốn chấp nhất, nhưng mà cũng cần theo tâm ý của mình đi làm. Nếu không, cuộc sống này sẽ không có một chút niềm vui lạc thù. Thiên Nhi cười nói, ở trong thiên sát cổ giới thời gian lâu như vậy, rất nhiều chuyện nàng đã nhìn ra. Ban đầu một lòng nghĩ tới tăng lên thực lực, mà bỏ qua rất nhiều chuyện bên cạnh, nhưng bây giờ lại không kịp hối tiếc. Trong lòng không muốn, nàng không hy vọng Chỉ Ly cũng hối hận giống như nàng. Ngươi nói rất đúng, lúc trước là ta đối với mình trói buộc nhiều lắm. Lời của Thiên Nhi khiến cho trong lòng Mộ Chỉ Ly giải khai rất nhiều. Trong nháy mắt này, Mộ Chỉ Ly chỉ cảm thấy tu vi của mình theo mình tâm tình thay đổi cũng xảy ra biến hóa. Thầm nghĩ trong lòng, một đường tu luyện quả thật thần kỳ, mỗi khi tâm tình xảy ra biến hóa, thực lực cũng sẽ tùy theo tăng lên, thay vì nói là luyện thân, không bằng nói là luyện tâm. Trong mấy ngày kế tiếp, Mộ Chỉ Ly vẫn đều tỉ mỉ chiếu cố Hàn Như Liệt, khiến cho Hàn Như Liệt có loại cảm giác thụ sủng nhược kinh. Mộ Chỉ Ly vốn là xa cách đối với hắn lúc này cũng đều đã biến mất không còn. Hàn Như Liệt cảm nhận được biến hóa lần này, nhưng không biết nên mở miệng như thế nào. Kể từ khi ngày đó sau khi hắn biểu lộ, hắn cho là Mộ Chỉ Ly sẽ tránh hắn, nhưng mà sau khi nàng đi ra ngoài một lúc lại giống như cái gì cũng không có phát sinh qua trở lại. Dốc lòng chăm sóc như vậy khiến cho Hàn Như Liệt có một loại ảo giác, phảng phất nàng thật sự là nương tử của mình. Nhưng mà hắn lại không thể lên tiếng hỏi, cái này muốn hỏi như thế nào đây? Vốn là ở trước mặt Mộ Chỉ Ly, hắn ra mặt thật dày cũng không thể hỏi ra tới. Nhưng mà hắn cũng có chút hưởng thụ mấy ngày này, cho dù nàng chỉ là bởi vì áy náy mà chăm sóc hắn, mấy ngày này cũng là những ngày vui vẻ nhất trong cuộc sống của hắn. Mộ Chỉ Ly như cũ đi châm cứu giúp Trầm Duệ Thu, chân của ông chỉ còn một lần trị liệu cuối cùng là có thể chữa khỏi hoàn toàn. Điều này cũng làm cho đám người Trầm Duệ Thu cảm kích đối với nàng không dứt, nhưng mà bọn họ cũng có thể phát hiện biến hóa của Mộ Chỉ Ly. Vốn là Mộ Chỉ Ly cùng Lăng Lạc Trần đi hơi gần, nhưng mà mấy ngày qua tới nay hiển nhiên xảy ra biến hóa. Chỉ cần chuyện tình không cần thiết, bọn họ đều sống ở trong phòng của mình, không ra. Đối với lần này, những người khác chỉ cảm thấy có chút kỳ hoặc. Trầm Thanh Nhân cũng đã hỏi Mộ Chỉ Ly, nhưng mà Mộ Chỉ Ly chỉ tùy ý tìm lý do qua loa tắc trách đi qua, không muốn nhiều lời. Thấy thế, bọn họ cũng không có phương tiện hỏi nhiều. Lăng Lạc Trần nói cái gì cũng không nói, cũng là đã cảm nhận được có một số việc không cần phải nói đi ra ngoài, hắn cũng đã sáng tỏ. Thương thế của Hàn Như Liệt dưới sự chăm sóc của Mộ Chỉ Ly khôi phục rất nhanh. Thời khắc hắn bây giờ cao hứng nhất là lúc ăn cơm, bởi vì Mộ Chỉ Ly làm thức ăn luôn đặc biệt ăn rất ngon. Còn có rất nhiều đồ ăn hắn chưa bao giờ ăn qua mà hiện tại Hàn gia cũng đã quen thuộc với Mộ Chỉ Ly. Mỗi lần đến lúc ăn cơm cũng là cùng hai người Hàn Như Liệt ăn rất ngon. Lúc này, ba người đang ăn cơm tối, vang lên tiếng gõ cửa. Cốc, cốc, cốc. Mộ Chỉ Ly mở cửa phòng vừa nhìn, thì ra là lão già ở lầu 4 bán lò luyện đan. Ngài đã tới, mau mời vào. Mấy ngày qua, nàng vẫn đều đang chờ ông đến. Vốn là ngày mai bọn họ muốn rời đi, nếu như ông còn không có tới mà nói, Mộ Chỉ Ly cũng chỉ có thể dừng lại thêm một thời gian ngắn, không nghĩ tới hôm nay ông lại tới. Lão giả nhìn về phía Mộ Chỉ Ly trong mắt có chút mấy phần nghi ngờ, người này ông cũng chưa từng gặp nha. Mộ Chỉ Ly cũng phát hiện điểm này, không khỏi giải thích, tiền bối, ta chính là Mộ Chỉ Ly lúc ấy bài trừ phong ấn, ngày đó ta dịch dung. Lúc đi ra ngoài nàng mới dịch dung, trở lại khách sạn tự nhiên là khôi phục diện mạo như trước. Khó trách tiền bối không có nhận ra, nàng lúc trước cũng là dịch dung. Nghe vậy, lão giả cũng gật đầu. Lão giả hôm nay so với ngày đó lúc mới gặp gỡ lộ ra vẻ lãnh đạm, giờ đã vui vẻ không ít, trên mặt treo nụ cười nhợt nhạt. Mặc dù không rõ ràng nhưng đường nét trên mặt đã nhu hòa rất nhiều. Lúc trước có không ít người cũng ngó chừng ta, nếu như ta đến đây sẽ mang đến phiền toái cho các ngươi, thậm chí là tai nạn, cho nên hôm nay mới đến. Mới vừa vào cửa, lão giả vội giải thích. Sau khi lò luyện đan bị giải trừ phong ấn, rất nhiều người cũng đã nhận được tin tức. Dù sao bọn họ đều biết trình độ chân quý của lò luyện đan này, nhất là những dược sư kia, mà từng dược sư phía sau cũng có thế lực không tầm thường ủng hộ, lúc này mới khiến cho ông tốn thời gian một phen, sau khi bảo đảm không có ai theo dõi mới đến nơi này. Ông tuy biết rằng địa vị của Hàn Như Liệt không tầm thường, nhưng mà bây giờ là ở thành Ngải Y, cũng không phải là ở phụ cận Hàn gia. Huống chi ông cũng không muốn thật vất vả có thể tìm được người giải phong thần lô, hiện tại lại muốn bị hủy trong tay những người đó, đây cũng là vi phạm ước nguyện ban đầu của ông. Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly giờ mới hiểu được thâm ý của lão già, vốn là nàng còn tưởng rằng lão già hao tốn một phen thời gian tìm kiếm khách sạn của mình chứ, bây giờ nhìn lại hoàn toàn không phải là một sự việc như vậy. Tiền bối phí tâm, Mộ Chỉ Ly khom người thi lễ một cái, đối với ông, nàng thật sự là cần phải tôn kính mới đúng. Ha ha, bản thân ta là muốn cảm tạ ngươi, nhiều năm như vậy, cuối cùng là lúc khiến nó tái hiện huy hoàng rồi, coi như là hiểu rõ một lòng ước nguyện của ta. Lúc này, ông cũng thấy được Hàn Như Liệt, sắc mặt không khỏi ngẩn ra. Ban đầu lúc mới gặp gỡ, thấy Hàn Như Liệt cùng Mộ Chỉ Ly ở chung một chỗ, ông cũng rất là nghi ngờ, nghĩ tới hai người trong lúc có phải hay không có quan hệ gì. Song hôm nay cũng là nhìn thấy bọn họ ở cùng một căn phòng, mặc dù cũng là ở chung một chỗ, nhưng mà có thể ở trong cùng một căn phòng, quan hệ này thật đúng là không đơn giản. Ông đã trải qua nhiều chuyện tình như vậy, tự nhiên một cái là có thể nhìn ra được, tên Hàn Như Liệt ông cũng nghe nói qua. Chẳng lẽ tiểu thiếu chủ của Hàn gia có người yêu hay sao? Cho tới nay đều nghe nói thiếu chủ của Hàn gia phong lưu phóng khoáng, còn chưa có bất kỳ một cô gái nào có thể đứng ở bên người hắn. Hôm nay xem ra, nhưng mà nghĩ đến cũng đúng, có thể bài trừ phong ấn có thể chứng minh sự ưu tú của cô gái này, tướng mạo này cũng không tệ, cùng lấy Hàn Như Liệt tuấn mỹ nổi thiên hạ đứng chung một chỗ, thật cũng rất xứng. Mà ngược lại hai người cũng là giống nhau hấp dẫn người, phảng phất trời đất tạo nên một đôi nha. Nếu thật sự như thế mà nói, ông cũng yên tâm, dù sao có Hàn Như Liệt bảo vệ, sự an toàn của nàng cũng nhiều hơn mấy phần bảo đảm. Dù sao thần lô này là trọng bảo, không ít người mơ ước, mút khi bị người bên cạnh phát hiện, người thấy hơi tiền nổi máu tham tuyệt đối không ít. Sau khi Hàn Như Liệt nhìn thấy lão già cũng nói, Phương tiền bối, ngài đã tới. Trong lời nói biểu đạt liệu tôn kính của hắn, nhưng mà thân thể cũng không động đậy, dù sao thân phận của hắn nếu so với đối phương cao hơn không ít, cách làm của hắn như thế đã là rất tốt rồi. Hiển nhiên, Phương Vũ Xuân cũng là biết đến, đối với biểu hiện của Hàn Như Liệt cũng không có chút nào để ý, không nghĩ tới Hàn công tử cũng ở đây, không biết Hàn công tử cùng Mộ cô nương quan hệ ra sao. Lời nói này của Phương Vũ Xuân có chứa tính thử dò xét. Mặc dù ông đang xem ra là như vậy, nhưng mà nên xác định một chút cũng tốt hơn. Nếu như không phải là như vậy, lời nói của ông cũng chỉ có thể nói với một mình Mộ Chỉ Ly. Cho dù hai người bọn họ quan hệ không tệ, cũng không thể để cho hắn biết. Mấy người tại chỗ cũng là người thông minh, tự nhiên là biết trong lời nói này của Phương Vũ Xuân có bao hàm ẩn hàm ý. Song vào lúc Hàn Như Liệt còn chưa mở miệng, Mộ Chỉ Ly đã trả lời, hắn không phải là người ngoài. Chỉ có 6 chữ cũng đã biểu đạt ý tứ của nàng. Hàn Như Liệt nghe nói như thế cũng kinh ngạc nhìn Mộ Chỉ Ly. Nàng nói như vậy đến tột cùng là có ý gì? Hắn muốn phỏng đoán rồi lại không dám đi phỏng đoán. Phương Vũ Xuân còn lại là lộ ra vẻ thật cao hứng, như thế rất tốt. Chợt sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng mấy phần. Lần này ta tới là chuẩn bị đem chuyện của lò luyện đan này nói cho ngươi biết. Nếu như ngươi đã là chủ nhân của nó, đương nhiên là cần phải hiểu một phen. Mặc dù ta cũng không biết nó tại sao lựa chọn ngươi, nhưng mà nó nhất định là có nguyên nhân của mình. Ta chỉ hy vọng ngươi có thể đủ vẫn duy trì bản tâm, không nên mai một nó. Mộ Chỉ Ly cũng kiên định gật đầu, tiền bối yên tâm, ta tất sẽ không cô phụ nó. Nhìn thấy thật tình trong mắt của Mộ Chỉ Ly, Phương Vũ Xuân cũng rất hài lòng, thấy không ít tiểu bối, không thiếu hạng người xinh đẹp tuyệt luân, nhưng mà biểu hiện của Mộ Chỉ Ly cũng khiến cho ông mãn ý. Để ta giới thiệu một chút tên của lò luyện đan này, nó tên là Cửu Long Chuyển Thiên Lưu. Trên lò luyện đan này tổng cộng có 9 con rồng, ngươi đừng tưởng rằng bọn nó chỉ là đồ trang sức gắn trên đó, trên thực tế cũng không phải là như vậy. À, đó là như thế nào? Nàng vẫn cảm thấy kia rồng điêu khắc nhìn qua rất sống động tựa như thật, nhưng mà kia dù sao cũng chỉ là kỹ thuật điêu khắc rất tốt, nhưng mà bây giờ vừa nghe xem ra không phải đơn giản như vậy a. 9 con rồng này ngươi bây giờ thoạt nhìn là sẽ không động, nhưng mà khi ngươi luyện đan là có thể phát hiện, nếu như ngươi luyện chế là nhất phẩm đan dược, như vậy sẽ có một con rồng chuyển động, nhị phẩm mà nói sẽ là 2 con rồng chuyển động. Nếu là cửu phẩm thì 9 con rồng đều chuyển động đương nhiên. Nếu như ngươi có thể đủ luyện chế ra tuyệt phẩm mà nói, như vậy 9 con rồng này sẽ xoay tròn, dụ phát linh động. Cụ thể như thế nào ta cũng chưa từng thấy qua. Nếu như ngươi có thể đạt tới thành tựu như vậy mà nói, có thể cho lão phu xem một chút coi như là lão phu liền vô cùng cảm kích rồi. Lời này vừa nói ra, Mộ Chỉ Ly cùng Hàn Như Liệt trên mặt hai người cũng không nhịn được kinh ngạc. Thế gian lại có lò luyện đan kỳ lạ như thế. Quả thực văn sở vị văn. Sao mới nghe lần đầu, nếu như có một ngày ta có thể đủ đạt tới, tất nhiên sẽ mang đến cho ngài nhìn. Mộ Chỉ Ly cũng ưng thuận hứa hẹn. Nàng biết muốn luyện chế ra tuyệt phẩm đan dược có bao nhiêu khó khăn, nhưng ở giữa không biết cần bao nhiêu thời gian. Nhưng mà vô luận như thế nào nàng sẽ không buông tha cho. Nàng tin tưởng cố gắng thì sẽ có thu hoạch. Nếu người khác có thể làm được, nàng Mộ Chỉ Ly cũng có thể. Tốt, tốt, lão phu không có nhìn lầm người. Tiền bối, ngươi có thể nói cho ta biết lai lịch của lò luyện đan này chứ? Mộ Chỉ Ly lên tiếng hỏi. Lò luyện đan thần kỳ như vậy, đến tột cùng có lai lịch như thế nào? Cửu Long Chuyển Thiên Lô này là gia gia ta ban đầu sử dụng. Ông nội của ta ban đầu ở phương diện luyện đan thiên phú cũng có thể dùng kinh diễm tuyệt luân sao, kinh động vô cùng. Để hình dung là trong quá trình một lần tầm bảo gặp được Cửu Long Chuyển Thiên Lô, cùng ngươi giống nhau bị nó chọn lên, trở thành chủ nhân của nó. Khác biệt duy nhất lúc đầu Cửu Long Chuyển Thiên Lô cũng không có bị phong ấn, mà là trực tiếp nhận chủ. Ban đầu ông nội của ta cùng này Cửu Long Chuyển Thiên Lô cũng là xưng tên rồi, rất nhiều người cũng biết, mà sau khi ông nội của ta gặp phải nguy hiểm bất hạnh qua đời, Cửu Long Chuyển Thiên Lô này cũng lựa chọn phong ấn mình, mà ông nội của ta cũng không nghĩ nên mai một Cửu Long Chuyển Thiên Lô. Vì ý nguyện của ông nội của ta, cha của ta một mực tìm kiếm người có thể giải trừ phong ấn của Cửu Long Chuyển Thiên Lô mà ông vẫn không tìm được. Chuyện này liền rơi vào trên người của ta. Lúc ta cho rằng cũng không cách nào tìm được, ngươi lại xuất hiện. Tiền bối một nhà hẳn là vì giải trừ phong ấn của Cửu Long Chuyển Thiên Lô mà đợi nhiều năm như vậy, vãn bối bội phục không dứt. Hiện tại trong lòng của Mộ Chỉ Ly đã tràn đầy rung động. Một nhà của Phương tiền bối thế nhưng đợi nhiều năm như vậy, nhưng mà bởi vậy cũng có thể nhìn ra ông đối với di ngôn của tiền bối kia coi nặng cỡ nào, mình tất nhiên không thể cô phụ. Kế tiếp, Phương Vũ Xuân cùng bọn họ nói rất nhiều chuyện, giới thiệu vinh quang của Cửu Long Chuyển Thiên Lô, khiến cho Mộ Chỉ Ly cũng hiểu rõ thêm mấy phần, đồng thời cũng càng thêm có thể hiểu được Cửu Long Chuyển Thiên Lô này. Cuối cùng ở trên vấn đề giá tiền, Phương Vũ Xuân cố ý chỉ cần 20 vạn kim tệ, nhiều một phần cũng không thu. Thật ra thì thu kim tệ này chỉ là một ý tứ, khiến cho Mộ Chỉ Ly không cần có ý không tốt thôi. Biết Phương Vũ Xuân thật là có ý tốt, Mộ Chỉ Ly cũng đem kim tệ đủ số đưa cho Phương Vũ Xuân. Trước khi đi, Phương Vũ Xuân lộ ra vẻ rất tiêu sái. Ông nói qua nhiều năm như vậy ông vẫn bị chuyện này trói buộc. Hiện tại rốt cục dễ dàng, có thể đi làm chuyện ông muốn.